chi nhiều để rồi đau nhiều. Mỗi hôm qua còn mà giờ mất nhau. Đường về hôm nay một mình anh đây, nhặt lấy ký ức chua cay. Vắng em anh buồn vì anh vẫn còn tiếc thương câu chuyện tình đẹp trắng duyên. Anh nhìn em bước mà lòng chẳng muốn mất đi người mình từng thương. Hạt mưa rơi xuống làm ướt đường hết rồi, anh đã đứng đây người đã lạc bước rồi. Mưa đang vẫn rơi mà em cũng theo người, còn lại riêng anh chơi vơi. Tình ta giờ chỉ thế thôi. Ngày xưa em nói mình đã chọn đúng đường, nay em bỏ anh người nói vì hết đường. Giữ hai chúng ta thì ai chọn sai đường, để giờ ta đi hai hướng chỉ một con tim. Tiếp tục.